Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 121. Úc Chăn là người thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khoa còn chưa nhận ra có gì lạ. Tính sổ sách với em họ xong bèn tới nhà kho lấy đồ anh Chu cầm thẻ dữ liệu. Con làm phiền cậu mang tới. Anh vừa sửa máy móc cho lão Ý xong, thật sự không đi được. Anh bỏ thẻ nhớ vào trong túi, lại nói. Phiền chết đi được, hồi đầu tuần anh trông phải đi trông tiệm cho lão Ý đó nhớ không? Anh tưởng là cuối tuần có thể nghỉ xả hơi, ai dè cuối tuần còn bắt anh sang, kêu là muốn đánh boss thế giới gì đó. Một, Túc Mạc, đàn anh Chu nói tiếp, ổng kiếm được nhiều tiền trong game lắm, anh bảo là đóng sự cửa hàng đi kiếm tiền trong game được rồi, lại cứ nhất quyết không chịu. Túc Mạc hỏi, có lương không? Có chứ, tính trong tiền công sửa đồ đó, lần trước anh sửa cho xong, về sau cứ có cái gì hỏng là gọi anh. Nói là không thể để tiền cho người ngoài nên thuê anh. Anh Chu mở bảng tính lương vừa rồi cho cậu xem. Cũng may có cậu nhắc nhở. Không thì anh cứ làm cu li không công cho lão Ý. Anh đây rõ ràng là sinh viên xuất sắc mà mỗi ngày phải đi trông tiệm. Không lấy tiền thì đúng là không thể chấp nhận được. Túc Mạc liếc nhìn bảng giá. Thấy mấy dòng ghi quy tắc tính tiền. Chỉ vào đó nói. Tổng phí lắp ráp là 450. Một cái linh kiện là 50. Anh phải lắp tổng cộng 14 cái. Cậu lại nhìn số linh kiện dưới đất. Cái máy anh đang sửa là mẫu G6. Xét số thời gian bỏ ra và độ khó thì nếu thuê người ngoài, giá thị trường tối thiểu cũng là 6.000 tinh tệ. Anh lấy có 2.500. Một. Tiền công sửa đàn anh Chu lấy 2.500 là rẻ hơn giá thị trường rất nhiều rồi. Hồng Quả Quả còn tính đều phí ghép linh kiện 50 tệ một cái gộp chung thành 450. Trong khi ghép 14 cái phải là 700, ăn bớt của người ta những 250. Một, đàn anh Chu, Túc Mạc chốt câu cuối, chẳng trách lại muốn thuê anh. Anh Chu câm nín, cậu chờ chút, để anh đi đòi tiền. Nói xong anh quay đi gào lên, Chu Khoa, ông quay lại đây cho tôi, tính tiền nong cho rõ. Úc Chăn bước vào tiệm thì thấy có hai người ngoại hình khá giống nhau chạy ra từ cửa sau. Cái người cao hơn cầm máy tính bảng vừa chạy vừa kêu. Chu Khoa, anh em ruột cũng phải tiền nong rõ ràng là ông nói nhé. Người được gọi là Chu Khoa trốn ra kệ hàng sau lưng Úc Chăn, la lại. Anh với mày chỉ là anh em họ. Sau đó còn vỗ vai Úc Chăn. Anh đẹp trai, cứ thoải mái xem hàng nhé. Trong tiệm cái gì cũng có. Úc Chăn, Túc Mạc theo sau ra ngoài. Thấy hai người kia đánh nhau cãi cọ. Lại thấy Úc Chăn khéo léo đứng giữa. Không khỏi giơ tay vẫy anh. Úc Chăn tránh hai người kia. Đi tới chỗ Túc Mạc. Nghi hoặc hỏi. Đàn anh của em, tiếng hai anh em họ đùa giỡn vẫn còn đang tiếp tục. Anh Chu với lợi thế chiều cao vóc dáng đã tóm được người. Cái người đang đuổi đó, Túc Mạc nhìn Chu Khoa, nhưng người thì thầm hỏi. Anh có thấy giọng của cái người Chu Khoa kia? Úc Chăn nhận thấy nam sinh chỉ cách bả vai mình có nửa gang tay. Thậm chí vì đang thì thầm, hơn nửa người cậu cũng nghiêng sang bên này. Anh thu hồi ánh mắt, trả lời. Có những người giọng giống hệt nhau. Nhưng tính cách cử chỉ và giọng nói đều tương tự thì. Đó hẳn là Hồng Quả Quả. Tính cách Hồng Quả Quả trong game quá rõ ràng. Từ giọng nói cho tới hành vi cử chỉ đều rất chân thực. Lại thêm y thường xuyên lải nhải tính sổ sách hay buôn chuyện. Mỗi lần đều nói một câu rất dài. Đến mức chất giọng đã in sâu vào đầu Túc Mạc. Lại thêm hành vi của Chu Khoa lúc này. Thật sự giống hệt Hồng Quả Quả lúc đùa giỡn với Thanh Phong trong game. Úc Chan, muốn hỏi thử không? Đột ngột làm phiền người ta như vậy không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mạc lấy ra quang não, mở nhóm chat sớm ngày làm giàu. Nhưng có thể làm phép thử. Úc Chăn thấy hành động của Túc Mạc, hình như cậu ngoài đời vẫn luôn như vậy. Túc Mạc sẽ luôn giữ một khoảng cách với mọi người, khiêm nhường lễ độ, chưa có sự cho phép thì cậu sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của người khác. Ngừng đùa giỡn, Chu Khoa lấy quang não chuyển khoản cho em họ. Đòi tiền công những 6.000 tinh tệ, cái chú sửa đồ bên kia đường cũng chỉ lấy anh có 5.500. Đàn anh Chu nói, vậy lần sau ông đi mà thuê chú ấy, trước hết thanh toán tiền công sửa máy lần này cho tôi đã. Mày không thể nể tình anh em họ mà giảm giá à, anh ra ngoài buôn bán với người ta ít nhiều cũng giảm còn 99, chú không thể giảm cho anh được à, Chu Khoa nói một hồi, quang não bỗng vang lên tiếng thông báo, y lập tức chuyển sang giao diện nhóm chat. Nhìn thấy Momo gửi một nhãn dán. Đàn anh Chu nói, mau lên, đưa tiền đây. Không quả quả, sao mày ngang thế nhở? anh cũng có chạy mất đâu, từ từ để anh trả lời tin nhắn nào. Đàn anh Chu, đưa tiền trước, rồi ông muốn nhắn gì thì nhắn, mày đang làm mất thời gian của anh, gây trở ngại cho anh giữ gìn mối quan hệ với thần tài, ảnh hưởng tới bước đường khai thác thị trường hải sản của game trong tương lai. Không quả quả vừa nhắn lại vừa đối phó, sao không đi nói chuyện với đàn em của mình đi, để người ta đứng ở kia thế. Lúc này đàn anh Chu mới chịu thôi, đi qua nói chuyện với Túc Mạc. Đôi mắt lờ đãng nhìn Úc Chăn mấy cái, từ lúc người này xuất hiện anh ta đã thấy quen rồi, hình như đã gặp ở đâu, lại không nhớ ra. Vậy những chuyện còn lại nhờ anh nhé, Túc Mạc nói, đàn anh Chu hoàn hồn. Không sao không sao, trước đó cậu làm nhiều như thế rồi, còn đâu cứ để anh lo, đi khám đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Túc Mạc gật đầu, liếc nhìn Chu Khoa đang nói chuyện với nhân viên ở chỗ quầy hàng. Vậy tụi em về trước, đàn anh hỏi, xe bay tới rồi à, Túc Mạc trả lời, bạn em lái xe ạ, đàn anh Chu yên tâm, vậy thì tốt, đi đường cẩn thận nhé. Hai người lần lượt ra khỏi phố hàng rong, đàn anh Chu lại túm cổ áo anh họ nhà mình. Đừng hòng chuồn, xì tiền ra đây. Chu Khoa nhìn bóng người đã đi khỏi, miệng nói. Ấy chú em, chưa nói những chuyện khác nhưng công nhận hai đàn em của chú đẹp trai thật đấy. Nhất là cái người cao cao đi vào sau ấy, ánh mắt làm anh sợ quá. Còn cái cậu thiên tài kia nữa, sinh trai còn ngoan, có điều giọng khá giống với đại ca trong game của anh. Ấy ấy ấy bỏ tay, anh mày đưa tiền là được chứ gì. Cái người cao đó không phải là đàn em. Hình như là bạn của Túc Mạc. Đàn anh Chu nói một nửa chợt nhớ ra. Em biết rồi, em biết mình từng gặp người đó ở đâu rồi. Chu Khoa không nhịn được vỗ anh. Bỏ tay ra. Thắt cổ rồi, đàn anh Chu vỗ vai Chu Khoa. Anh có nhớ đợt nghỉ vừa rồi em tới sở nghiên cứu số 1 thực tập không? Cái người kia em từng gặp trong sở, là cố vấn đặc biệt sở mời tới. Hình như là thái tử của tập đoàn thương khung đó. À đúng rồi. Cái game thiên hoàn mà anh suốt ngày chơi đó, máy đăng nhập là do nhà họ khai thác. Má, đáng lẽ em phải xin chữ ký. Ông đó là bạn của đàn em mày mà đúng không? Hỏi cậu đàn em là được rồi. Chu Khoa chuyển tiền cho em họ, lại nhìn quang não. Sao đại ca không nhắn lại nhỉ? Gửi cái nhãn dán này nghĩa là sao? Mỉm cười, cười đều, y thấy mãi mà không có trả lời, bèn chuyển sang đi dạo diễn đàn. Biết được một tin bất hạnh. Bộ đồng nhân y đang theo. Tác giả bỏ hố rồi. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừng phạt boss thế giới mới kết thúc sáng nay, trong game vỡ tổ, diễn đàn cũng vỡ tổ không kém. Lần đầu tiên kể từ khi mở server đến nay, Thiên Hoàn có loại boss thế giới cổ vũ tất cả người chơi trên server cùng chung tay đánh bại, tạo dựng đủ cảm giác vinh nhục cùng hưởng cho những ai tham gia, thành thế lớn đến mức vượt ra khỏi giới game online. Thậm chí còn có không ít trang mạng xã hội khác thảo luận về việc này, lên hot search tinh võng mấy lần. Ngoài boss thế giới ra, chủ đề thảo luận khác chính là tổng chỉ huy của lần chinh phạt này Momo. Chỉ huy là nhân vật cực kỳ quan trọng trong chiến dịch này, hoạt động PvE cỡ lớn như vậy rất dễ để lại ấn tượng sâu sắc cho người chơi. Ban đầu họ tưởng là quy chân phản phác chỉ huy, về sau chiến dịch kết thúc, người chơi tụ tập lại thảo luận mới có một đống tin tức truyền ra. Tài khoản của Quy Chân phản phác không phải do chính chủ online. Chỉ huy không phải đại lão Quy Chân. Thế chỉ huy là ai? Triệu Hoán Sư Momo Á, kênh thống nhất có vô số đoàn trưởng nghe được. Truyền ra cũng là chuyện sớm hay muộn, còn không thể nói là tin ngầm nữa. Mà đây cũng không phải là tin đồn. Lần lượt có mấy đại lão như Đạp Vân Trung Apple các thứ đều khẳng định người dùng tài khoản của Quy Chân phản phác khi ấy là Triệu Hoán Sư Momo. Rất nhiều người biết Momo. Cũng rất nhiều người không biết. Boss thế giới càng được thảo luận nhiều, Momo lại trở thành tiêu điểm của đám người. Để tiện cho người chơi mới và người chơi cũ nhưng không để ý thông tin tìm hiểu vị triệu hoán sư này là một nhân vật như thế nào. Thậm chí còn có người làm một tuyển tập giới thiệu đơn giản trên diễn đàn. Ví dụ như các phó bản PvE Momo từng chỉ huy, hay Momo là người sáng lập nên kỷ lục đua tốc trấn hoa lê, hay là các bài viết hướng dẫn. Thậm chí là chuỗi kỹ thuật thần sầu ở bãi săn núi Võ Khúc. Thậm chí có cả đoạn ghi âm chỉ huy boss thế giới lần này. Một khi tổng kết, người dùng diễn đàn mới phát hiện, ID tinh võng của Momo chưa từng xuất hiện trên đây, nhưng đâu đâu trong diễn đàn cũng có bóng dáng của cậu. Triệu hoán sư Momo, bị môn phái thích khách hay thậm chí là rất nhiều người chơi gọi là Đại Ma Vương, một phát kéo hệ phái Triệu Hoán ít được chú ý trở nên nổi bật, hiện đang là đại sư huynh của phái Triệu Hoán, một người chơi toàn năng. Vãi thật, không tổng kết thì không biết, tổng kết ra mới thấy Momo đỉnh tới cỡ nào. Trước kia còn có người nói ông chỉ biết chỉ huy phó bản thôi, xem lại đi, chỉ huy chiến dịch cỡ lớn cũng không kém cạnh đâu. Nhưng mà anh ấy ít xuất hiện thật đấy, tôi thật sự không tìm được bất cứ thông tin nào trên diễn đàn, kể cả bài hướng dẫn cũng là tiểu hồng quả đăng hộ. Số lần Momo xuất hiện quá ít, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Tin tức trên diễn đàn đổi mới rất nhanh, mỗi ngày đều có drama hóng không hết. Người chơi khiêm tốn như Momo, độ nổi tiếng kém hơn hẳn các đại thần uy tín thường xuyên góp mặt như Đạc Vân Trung Apple. Các người chơi nhắc đến cậu chỉ biết người này rất lợi hại. Nhưng lần này thì khác, phạm vi thảo luận quá rộng, rộng đến mức thoát vòng. Chỉ trong có một ngày mà độ nổi tiếng của cậu đã vượt qua mấy đại thần, có thể nói là siêu hot ở Thiên Hoàn, thậm chí còn trở thành chủ đề trong các game khác. Mà cường giả từ trước đến nay luôn là trung tâm của chủ đề. Để có thêm chuyện để nói, từng chi tiết còn con cũng bị người chơi lôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như Quy Chân Phản Phác và Momo, một người là đại thần xạ thủ đã rất lâu không thấy thông tin gì, một người là triệu hoán sư mới nổi lên. Lần trước hai người này gặp nhau là trong bãi săn núi Võ Khúc, giờ có vụ vào tài khoản nhau chỉ huy, bỗng chốc trở thành bằng chứng cho bí ẩn chưa có lời giải lần trước. Hai người này chắc chắn quen biết nhau, đồng thời quan hệ còn không hề tầm thường. Tòa CP mệnh trời núi Võ Khúc im ắng đã lâu được lôi ra, càng ngày càng nhiều người chơi tò mò quan hệ giữa Momo và Quy Chân Phản Phác. Túc Mạc về đến nhà đúng giờ cơm tối, cậu muốn giữ Úc Chăn ở lại ăn cơm, nhưng người kia lại nói là có việc phải về. Nhạc Nhạc nói, ngài Úc Chăn không ở lại thật đáng tiếc. Túc Mạc nghe vậy nhìn thanh niên cao lớn bên cạnh, một ý nghĩ nào đó càng thêm rõ rệt trong lòng. Nhạc Nhạc, cậu thấy anh Chăn là người như thế nào? Nhạc Nhạc nhìn cậu chủ nhà mình, nó phát hiện tần suất vấn đề này xuất hiện rất cao, bèn lặp lại câu trả lời lần trước. Túc Mạc, ngài Úc Chăn là người tốt. Túc Mạc, hình như có hỏi cũng chẳng để làm gì. Cơm nước xong ngồi trên ghế sofa, Túc Mạc lại nhìn chỗ hôm qua Úc Chăn ngồi, cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn chưa biến mất. Túc Mạc, tớ trải ga giường rồi. Nhạc Nhạc đi từ trong phòng ra, tiện thể cầm theo thuốc. Không nói còn tốt. Nhắc đến ga giường, Túc Mạc lại nhớ giấc mộng đêm qua. Sau một ngày, ký ức về giấc mơ đó chẳng những không mờ đi mà càng thêm khắc sâu. Chỉ cần hơi nhắc tới là cậu đã có thể trở lại trong đó. Vừa nghĩ đã thấy phiền lòng, Túc Mạc uống thuốc xong dứt khoát vào game. Coi như di rời sự chú ý, nhưng cậu vào game, theo thói quen mở danh sách bạn bè muốn tổ đội, lại phát hiện ID. Hành chỉ vô câu, có màu xám, vẫn chưa xong việc à. Tối nay anh ấy không online. Túc Mạc mở danh bạ quang não, tìm tới ảnh đại diện của Úc Chăn, bỗng khựng lại. Cậu chợt nhận ra, hình như từ rất lâu về trước, cuộc sống trong game của cậu đã luôn có bóng dáng của Úc Chăn. Đại ca, chiều nay anh bận gì thế, sao giờ mới online? Thanh Phong thấy Momo online lập tức mời vào đội, chiều anh với anh Hành đều không online, chỉ qua thì đi học, quả kêu phải sửa máy, cuối cùng có mình em. Chán muốn chết. Túc Mạc liếc nhìn ID Hồng Quả Quả, không online. Quả đâu? Thanh Phong nhàm chán tới nỗi đi tám chuyện với fan, nghe vậy chuyển kênh giải thích. Lúc nãy có online, kêu là mời em họ ăn cơm, phải 8 giờ mới vào game. Chỉ qua thì đang làm bài tập, bảo là đủ người thì nhắn trong nhóm, em ấy sẽ tới ngay. Túc Mạc nghĩ đến chuyện hồi chiều, gần như có thể khẳng định anh họ của đàn anh Chu chính là Hồng Quả Quả. Cậu không ngờ rằng, bạn bè cách một mạng ảo, hóa ra lại ở gần đến vậy. Nghĩ đến đây, Túc Mạc nao nao, đúng là rất gần. Lúc trước cậu thậm chí còn không ngờ Hành chỉ vô câu là Úc Chăn. Thanh Phong hỏi, đại ca, bọn mình đi làm gì đây? Đợi họ online đi, tôi tới nhà kho xếp đồ. Trong khoảng thời gian này cậu không có thời gian chỉnh lý lại kho hàng. Túc Mạc định kiểm kê vật liệu, xem có thể làm được đạo cụ hay gì đó không? Đúng lúc đang ở gần thành chính, Túc Mạc tới nhà kho, phát hiện nhà kho hỗn loạn của cậu đã được phân loại sắp xếp gọn gàng theo thứ tự, là ai làm thì không cần nói cũng biết. Trước nay Túc Mạc luôn ném mấy món đồ không dùng được vào kho, cách một thời gian mới xếp lại một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cậu dừng trên đống vật liệu được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Làm nhiệm vụ hàng ngày là tiện thể. Vậy sắp xếp nhà kho cũng là tiện thể à? Anh không đi dọn kho nữa à? Thanh Phong ở khu rèn đúc, vừa treo máy đợi vật liệu rèn tự động, vừa buôn với fan. Túc Mạc, tới làm ít đồ, nhà kho đã có người sắp xếp. Túc Mạc bèn lấy ra một vài vật liệu rèn đúc. Đống này là đồ còn sót lại từ lần trước nâng cấp. Đèn thiên linh, cậu còn tiện thể lấy một món vũ khí khác là đèn lăng la, ra, hệ thống trang bị cấp 80 đã mở, hệ thống vũ khí cấp 80 quan trọng nhất cũng mở. Đèn thiên linh trong tay Túc Mạc vẫn là hình dạng cấp 70, còn đèn lăng la là một món vũ khí thiên vật công lần trước cậu mở ra, cấp bậc mới 40. Vật liệu Túc Mạc đang có đều là hàng cao cấp, vừa đủ để nâng nó lên cấp 70. Quá trình nâng cấp tương đối buồn tẻ. Trên người Túc Mạc vẫn còn trạng thái chuyên tâm sáng nay nhận được từ cung vạn tượng, tốc độ rèn đúc nhanh hơn một chút, chừng 10 phút đã nâng đèn lăng la tới cấp 70, biến thành đèn lăng vân. Đèn lăng vân là vũ khí vật công cho triệu hoán sư, với hầu hết triệu hoán sư thì nó có thể nói là rác, nhưng với Túc Mạc có tu vật công thì thuộc tính của đèn lăng vân thậm chí còn thích hợp hơn là đèn thiên linh đang dùng. Tài khoản còn rất nhiều điểm yêu ma, cậu đổi tiếp vật liệu nâng cấp. Lại lên chợ giao dịch mua một ít. Thanh Phong chú ý tới hành động của Túc Mạc, bèn chạy qua xem. Anh đang làm gì thế? Túc Mạc giải thích, chuẩn bị nâng vũ khí lên cấp 80. Chờ chút, Thanh Phong lập tức phản ứng. Để em gửi cho anh cái công thức này, là công thức đại lão rèn đúc mới tổng kết ra đấy. Nghe nói có thể ra thuộc tính đặc biệt khi nâng cấp vũ khí kỳ văn. Túc Mạc nhanh chóng nhận được tệp tin Thanh Phong gửi. Phát hiện cái này có hiệu quả giống với một phần công thức và vật liệu của tinh tượng sư. Túc Mạc không học nghề rèn nên chỉ có thể dùng lò rèn để nâng cấp trang bị, cũng chưa từng tiếp xúc với kho công thức của thợ rèn. Mấy lần nâng cấp trước đó đều dùng công thức có sẵn của lò rèn, suy luận kết hợp lại. Lúc này mới biết hóa ra trên tinh võng còn có hướng dẫn. Còn công thức nào khác không? Túc Mạc hỏi, trên tinh võng có kho công thức để tải không? Thanh Phong bị hỏi vậy sừng sốt vài giây. Hình như là có, nhưng em không lưu. Em có, em là thợ rèn, trước đó để tiện tra nên đã tải về sắp xếp lại. Em cũng có tổng hợp kho vật liệu này, đại lão cần không? Ấy thì chút, fan của em có, Thanh Phong nói, gửi văn bản trong game được không anh? Văn bản trong game thì càng tốt, Túc Mạc không vào được kết nối tinh võng. Cậu nói, được, gửi lời cảm ơn giúp tôi. Túc Mạc nhanh chóng nhận được tệp tin, vị fan này của Thanh Phong còn tổng kết chi tiết kho vật liệu, hẳn là người chơi tìm hiểu rất sâu về nghề thợ rèn, rất nhiều chi tiết nhỏ đều được ghi chú cẩn thận. Cậu đọc một hồi, càng đọc càng thấy những công thức này rất tương tự với công thức của tinh tượng sư. Chỉ là đổi vài vật liệu, đổi thứ tự trước sau và chủng loại thôi. Công thức của tinh tượng sư phức tạp hơn thợ rèn, trước đó vì làm đạo cụ. Cậu đã nhớ gần hết các vật liệu trong kho tinh tượng và công thức có liên quan. Giờ đọc mấy công thức rèn này, đọc một hồi là có thể suy ra trình tự logic. Thuộc tính đặc biệt hẳn là căn cứ vào độ tương thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nâng cấp dựa trên những cái này, chắc hẳn cũng có thể dùng chung logic. Nâng cấp ra thuộc tính đặc biệt của cả đèn thiên linh và đèn lăng vân. Túc Mạc ngẫm nghĩ, hồi trước Hồng Quả Quả nói gì nhỉ? À đúng rồi. Hình như là hai vũ khí cấp 80 có thể ghép lại để ra kỹ năng đặc thù. Thanh Phong thấy vậy hỏi, anh đi đâu thế? Túc Mạc đáp ngắn gọn, mua vật liệu. Sau đó, Thanh Phong đứng nhìn Túc Mạc chạy tới quán bán vật liệu, mua đủ rồi lại chạy về lò rèn tiếp tục rèn đúc. Nhưng muốn gom đủ vật liệu cũng không phải chuyện đơn giản. Túc Mạc đã hiểu được công thức mới, nhưng càng là thuộc tính kỹ năng đặc biệt, nó càng yêu cầu nhiều vật liệu cao cấp để trồng lên. Đống điểm tích lũy có thể nói là giàu có của cậu cứ thế bay sạch. Điểm tích lũy không đủ chỉ có thể đi kiếm. Đợi tới 8 giờ, Hồng Quả Quả ăn cơm xong, vì trong tiệm có khách nên nói với họ là không online. Thanh Phong đọc hết tin nhắn, chỉ qua tới ngay, ban nãy em hỏi anh Hành, anh ấy nói là có việc. Anh ấy không online à? Túc Mạc sừng sốt, chuyển sang xem nhóm chat quang não. Cậu định nhắn cho Úc Chăn, lại nghe thấy Thanh Phong nói. Em không biết, hơn nửa tiếng rồi không thấy anh ấy trả lời tin nhắn của em, chắc là bận lắm. Cách chương.